Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 35, không coi ai ra gì. Ký Châu học xã, thư viện trước, Hạ Kỷ nói, vì sao, thiếu nữ nói, cho là mình là nhân vật chính, lĩnh ngộ một chiêu nửa thức liền dám đi khiêu chiến, đi ra mặt, rất đến đêm khuya đi tu la tràng, không nói với ngươi. Mỗi tháng đều muốn cùng không ít người mới giải thích. Phiền chết. Hạ Kỷ gật đầu lễ phép địa một giọng nói. Cảm ơn. Hắn nói xong cảm ơn. Chỉ là khuôn mặt có chút tái nhợt. Đó là gần đây say rượu biểu hiện. Trong lúc đó càng là không có chút nào kích động. Càng không giải thích. Vào bên trong. Ánh đèn sáng lên. Đó là vườn quanh giá sách. 5 tầng. 1-2 mét. M. Chính là làm cái giản dị dãy phân cách. Như thế xoay quanh, liếc nhìn lại, cũng là lít nha lít nhít. Chỉ là mỗi một chỗ cất giữ dãy phân cách lại là trống trải cực kỳ. Thiếu nữ ngáp một cái, ghé vào lúc mới nhập môn trên mặt bàn ngủ tiếp mà bắt đầu. Mà tóc như lửa đen, trên mặt tái nhợt thiếu niên thì là chậm rãi theo sách khung vờn quanh. Thỉnh thoảng xuất ra một phần cẩn thận đọc qua, trên giá sách mỗi một chỗ dãy phân cách bên trong chỗ thả. Đều là tán loạn trang giấy. Có chút là mới viết lên. Có chút thì là cổ đại văn tự. Có chút thì là hoàn toàn nhìn không rõ chữ như gà bới. Hơi chút suy nghĩ, liền là có thể minh bạch. Đây cũng là nương tựa theo suy đoán, phán đoán mà đem tự cho là đúng cùng một công pháp. Hoặc là thậm chí chỉ là giống nhau hàm nghĩa công pháp tồn thả ở cùng nhau, mà cung cấp học sinh tham khảo. Từ đó cảm ngộ. Về phần có thể ngộ ra bao nhiêu, thì là, thiên phương dạ đàm, Hạ Kỷ nghĩ đến, xem ra công pháp tại một thời đại nào đó xuất hiện đại đứt gãy. Lại hoặc là nói là khôi lỗi thần văn xuất hiện, khiến cho công pháp xuống dốc, mà cuối cùng tại tiêu vong. Như thế nói đến, thiếu lâm võ đang, cũng không biết còn có bao nhiêu thực lực chân chính, nhưng hắn chỉ là cái thiếu niên, có lẽ trước đó có man lực. Thậm chí tại thu được ép thần văn gia trì về sau. Quái lực kinh người, nhưng là đối với đao kỹ lại là một chữ cũng không biết. Cho nên, hắn một mực tại nhìn, vô luận là có hay không có thể thấy rõ, đều một mực tại nhìn, nhìn thấy con mắt cũng mệt mỏi, đáy lòng có lẽ vẫn là một đoàn loạn. Đây là tất cả ôm mộng tưởng học sinh, tới đây tham khảo sau ý nghĩ, có lẽ ngày đầu tiên. Ngày hôm sau còn có thể kiên trì, nhưng là phát hiện không hề có tác dụng về sau. Cần gì phải đến ngày thứ ba đâu. Khó trách cái kia trực luân phiên thư viện thiếu nữ hội nói như vậy. Thời gian từ từ trôi qua, trên sàn gỗ đồng hồ cắt tới tới lui lui đã có mười mấy về. Trong tiệm sách vậy lục tục ngo ngoe có ít người đi vào. Nhưng không ai là dừng ở lầu một. Chẳng qua là người tới tại phát hiện lầu một có người về sau. Nhịn không được hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Sau đó hoặc xem thường. Hoặc là chào phúng. Lại về sau. Thì là hướng mái nhà đi. Hiển nhiên quyền cao hạn tầng lầu công pháp. Vẫn là hội tồn tại chút tác dụng. Tới buổi chiều. Màu nâu hơi tóc xoăn thiếu niên đi vào thư viện. Đế ngôn đại nhân. Thư viện trông coi thiếu nữ nhịn không được nói. Sở đế ngôn mệt mỏi nói. Bốn lầu trống không a? Trông coi thiếu nữ vội nói. Trống trơn. Hôm nay mấy vị kia đều không đến. Sở đế ngôn gật gật đầu. Không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng là ánh mắt cong lên. Lại nhìn thấy cái kia mực lửa tóc rối. Sắc mặt trắng bệch thiếu niên tại lầu một lắc lư. Lầu một chỉ có một mình hắn đang đọc sách. Ma xui quỷ khiến. Sở đế ngôn hỏi một câu. Hắn lúc nào đến, trông coi thiếu nữ nói. Sáng sớm liền đến, tựa như là cái tân sinh. Không biết cái này chút thượng vàng hạ cám đồ vật. Hắn làm sao còn có thể xem tiếp đi. Nhớ kỹ những học sinh mới khác. Liền là gượng trống lấy nhìn. Lúc này cũng là ngủ gật. Cuối cùng, nàng lại nói thầm âm thanh. Giả bộ, giả cho ai nhìn a? Sở đế ngôn nhớ tới đêm qua tại sư tử đại sảnh thịnh yến bên trên. Cái này thiếu niên dáng người. Không khỏi nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Sau đó liền không còn quản. Dù sao hắn đao pháp chỗ phảng phất vì trong tự nhiên hỏa diễm. mà gần nhất gặp được bình cảnh, mà bốn lầu giống như có loại này công pháp, có thể tham khảo, thừa dịp còn có linh cảm lúc, tranh thủ thời gian đến đây, cũng không thể lãng phí thời gian cùng cơ hội. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhập quán người từng cái rời đi, mà hoàng hôn rất nhanh đến, sư tử đại sảnh cuồng hoan lại sắp mở bắt đầu. Sở Đế Ngôn vậy đi xuống lầu, hắn tựa hồ còn đắm chìm trong mình võ đạo bên trong. Vừa mới hiển nhiên là có thu hoạch, chỉ tiếc cũng không nhiều. Cho nên cái này màu nâu tóc quăn thiếu niên trong con mắt còn có cái này trầm tư cùng nghi hoặc. Đi đến dưới lầu lúc, hắn mạnh mẽ nghiêng đầu, phát hiện tên kia tân sinh y nguyên còn đang đọc sách. Tựa hồ là gọi Hạ Kỳ. Lúc này trông coi thiếu nữ rất cuống họng nói. Đóng cửa, đừng xem. Sở Đế Ngôn đột nhiên giơ tay lên một cái nói. Chờ một lát một hội. Trông coi thiếu nữ sững sờ. Nói một tiếng tốt. Dù sao vì Sở Đế Ngôn đại nhân trì hoãn một hội đóng cửa. Vẫn là không quan trọng. Hơi cuộn tóc nâu thiếu niên chậm rãi đi đến. Nhìn thấy cái kia tên là Hạ Kỳ tân sinh con ngươi chuyên chú. Đầu nhập tại trước mặt một chương chữ như gà bới trên trang giấy. Rất nhanh sinh ra mê ly. Loại này mê ly cũng không phải là thất thần, mà là một loại nào đó thôi diễn. Hắn là như thế chuyên chú, cho tới có người tới gần cũng chưa từng phát giác. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng chỉ còn lại có hắn cùng hắn trên tay cầm lấy cái kia một trang giấy. Sở Đế Ngôn thuận hắn ánh mắt nhìn, cái kia một trang giấy hắn cũng đã gặp. Tựa hồ là cái nào đó đao pháp dãy phân cách bên trong cất giữ đã lâu. Theo điều tra, tựa hồ là cái nào đó di tích cổ bên trong. Vết đao khắc ra tại tường bản dập, cho nên chỉ là chút lộn xộn gạch chéo loại hình. Nhìn cái đồ chơi này còn có thể thấy như thế đầu nhập. Sở Đế Ngôn nhăn nhăn lông mày. Thật lâu, hắn lên tiếng hỏi, người thấy cái gì? Hạ Kỳ trong thần sắc mê ly trong nháy mắt biến mất. Nghiêng đầu tựa hồ lúc này mới phát giác được có người. Cho nên lễ phép địa trở về câu. Người tốt, hai người cùng đi ra khỏi thư viện. Mà sau lưng khóa cửa lần nữa gấp rút địa bị đóng lại. Thiếu nữ kia còn có chuyện khác. Ngày mai trực luân phiên liền thay người. Hạ Kỳ cùng hơi cuộn tóc nâu thiếu niên đi cùng một chỗ. Có hứng thú hay không cùng ta khiêu chiến một trận? Sở Đế Ngôn đột nhiên nói. Sau đó hắn lại bổ sung một câu. Học xã bên trong đều biết. Ta rất ít xuất thủ. Nhưng cho dù xuất thủ. Đang luận bàn bên trong vậy tuyệt không đả thương người. Hạ Kỳ lắc đầu. Sở Đế Ngôn nói. Sợ. Hạ Kỳ lại lắc đầu. Sở Đế Ngôn lại nói. Cái kia vì sao a? Chẳng biết tại sao. Vị này ký châu học xã nhân vật phong vân đối vị này tân sinh tràn ngập tò mò. Hạ Kỳ nói. Không có cái gì. Hai người đi đến chỗ ngã ba. Hạ Kỳ đứng vững. Ta hướng tây. Người hướng đông. Sở Đế Ngôn cũng không nóng giận. Chính là trực tiếp mỗi người đi một ngả. Việc này đối với hắn mà nói bất quá là việc nhỏ xen giữa mà thôi. Sư tử đại sảnh 7 ngày cuồng hoan hôm nay mới là ngày thứ 3. Đợi cho cuối cùng một ngày. Liền sẽ là chân tướng phơi bày thời điểm. Tại cái kia một ngày trước đó. Đao pháp mình nhất định phải lại đến tầng lầu mới là. Ngày thứ 2. Bình minh. Y nguyên sương mù. Cái kia sắc mặt trắng bệch thiếu niên y nguyên cái thứ nhất tiến vào thư viện. Một khi tiến vào, liền như lão tăng nhập định. Khi thì lại là như si giống như cuồng. Giống như điên dại. Hắn bưng lấy sách vở. Hoặc là hai ngón kẹp lấy thành tựu khô giấy vàng trương. Giữa thiên địa, trừ hắn ra, tựa hồ không có người nào. Cho dù hắn đứng tại 5 tầng cao lâu tầng dưới chót nhất. Không có chút nào quyền hạn một tầng. Thế nhưng là thần sắc hắn. Lại chuyên chú địa gần như thành kính cùng tín ngưỡng. Phảng phất, hắn nhìn xem cũng không phải là một bút một nại. Mà là, cả vườn xuân sắc, là, mùa đông bên trong. Cái kia như là liệt hỏa có thể ấm áp hắn hay gò má đao quang. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.